Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chóp mũi cách áo phông của hắn chỉ có không đến 1 cm khoảng cách. Một hỗn hợp mùi nước xả quần áo nhàn nhạt cùng mùi thuốc lá khuếch tán ở trước mũi. Cô ngửi thấy, hô hấp cũng lặng lẽ ngừng lại, không dám dùng sức. Chu Khởi híp mắt nhìn chiếc xe đã chạy xa. Một lát sau, cúi đầu nhìn đỉnh đầu của Hứa Nùng. Em vì sao không đi sang đường bên kia? Giọng hắn có chút lạnh lùng, nhưng cũng không phải thật sự tức giận với cô, mà là giận vừa mới rồi cô trốn hắn đến xe cộ cũng không để ý. Hứa Nùng tự biết đuối lý, hay mà cũng có chút nóng lên. Một lúc lâu sau, cô cúi đầu nói câu: xin lỗi. Chu Khởi thật sự bị cô làm cho không còn cáu kỉnh được nữa. Hắn buông tay, chủ động đi vào bên trong 2 bước, không dựa vào gần cô như lúc trước nữa. Lại đây đi, đừng dịch ra bên ngoài nữa. Hứa Nùng đi theo bước chân của hắn, cũng bước vào phía trong 2 bước. Trong lòng cô lúc này còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, cũng cảm nhận được rõ ràng vừa mới rồi bản thân đã làm cái gì. Vì thế, muốn cứu vãn một chút không khí, dù sao kế tiếp muốn về trường quay còn có chừng 10 phút khoảng cách. Người đàn ông này hình như không có ý trực tiếp bỏ qua không để ý đến cô, dường như muốn đưa cô về phim trường. Nếu như chừng 10 phút vẫn luôn là loại không khí này, vậy cô phỏng chừng muốn xấu hổ chết mất. Cô ngẫm nghĩ, bóc ra một cây kẹo que vị chuối tiêu, đưa cho Chu Khởi. Ăn không? Cô nhỏ giọng hỏi. Chu Khởi không chút để ý nhìn một cái, có ý muốn nói: đây là tạ lễ, em tự mình ăn đi. Hứa Nùng không nghĩ tới hắn còn thật để ý chuyện này, chẳng lẽ thật cảm thấy hành động này của cô làm hắn mất mặt. Nhưng hắn là không có gì đi, cô quả thật giúp hắn 2 lần, nhưng cũng không có trả giá đồ vật gì thiết thực. Hắn muốn cảm ơn cũng chỉ cần có ý là được rồi, chỗ nào cần chú ý nhiều như vậy chứ. Nghĩ tới đây, cô đem cây kẹo que đã bóc kia ngậm trong miệng. Đầu lưỡi ở phía trên liếm một vòng, sau khi hương vị ngọt ngào trong khoang miệng tan đi, cô lại mở miệng nói: tôi không có coi thường ý tứ của anh. So sánh với tiệm cơm cùng những bữa tiệc lớn gì đó, tôi càng thích ăn kẹo hơn, vì thế mới chọn cái này. Anh không cần suy nghĩ gì nhiều. Nói đến đây, cô chủ động nhìn về phía hắn. Ánh mắt sóng sánh tỏa sáng, ở bên đường chỉ có ánh trăng chiếu xuống vô cùng xinh đẹp. Phương thức cảm tạ tốt nhất chính là làm cho đối phương vui vẻ. Tôi ăn kẹo liền rất vui vẻ. Chu Khởi không nháy mắt nhìn cô. Hứa Nùng bị hắn nhìn chăm chú 2-3 giây thì có chút chịu không nổi, ánh mắt có chút hoảng hốt dịch chuyển đi. Mới vừa muốn lại mở miệng nói gì đó thì bất chợt cảm thấy cánh tay lại bị hắn kéo. Tiếp theo, hắn dùng sức trực tiếp ấn cô vào trong chỗ tối của góc tường. Hứa Nùng cảm giác da đầu của mình cũng sắp rách rồi. Bên tai tiếng tim đập bịch bịch một tiếng so với một tiếng càng to hơn, hô hấp trong nháy mắt cũng khẩn trương hơn. Anh... Lời còn chưa dứt, chỉ nghe hắn lấy ngón tay để môi cô lại, sau đó nhỏ giọng nói bên tai cô: trước đừng lên tiếng. Hứa Nùng không biết hắn đang làm cái gì, nhưng ngay sau đó liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lưu Tổng, đừng ở chỗ này. Tiểu dâm đãng, ở bên ngoài mới kích thích. Nào, để anh trai xem em ẩm ướt hay là không. Lưu Tổng, xin anh, em không tưởng được đầu đề. Nếu bị chó săn phát hiện thì thật sự xong rồi. Anh cũng không muốn sẽ lại bỏ tiền giúp em gỡ hot tìm kiếm đi. Hơn nữa vợ của anh... Hứa Nùng cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, lại tỉ mỉ nghĩ lại. Đây không phải là Tiểu Hoa, nữ chính ở tổ bên cạnh sao? Cô vừa nghĩ tới khuôn mặt thành thuần của Tiểu Hoa kia, trong lòng 1 vạn lần không ngờ, mới vừa rồi người uyển chuyển than nhẹ, ái muội thở khẽ, hóa ra là cô ta. Sau đó, có lẽ là chữ vợ có lực chấn nhiếp, vị Lưu Tổng kia thật sự buông ra. Có điều hắn cũng không dễ dàng bỏ qua cho đối phương, dầm đãng sờ sờ eo nhỏ của Tiểu Hoa. Muốn anh thả em, vậy kêu một tiếng anh trai nghe một chút. Tiểu Hoa giận dữ nhìn hắn, cũng không ngại ngùng. Anh trai, chúng ta mau trở lại trong xe đi. Sự kinh ngạc của Hứa Nùng vẫn luôn duy trì đến sau khi 2 người rời đi, sau đó bọn họ đi mất. Nhưng sự mập mờ ái muội làm người ta xấu hổ hít thở không thông kia như là còn phiêu tán ở trong không khí. Cô sau đó cảm thấy không được tự nhiên, nhìn trái nhìn phải, phát hiện 2 tay của Chu Khởi còn chống ở trên tường 2 bên đầu cô. Cô cố mạnh dạn ngước mắt lên, khoảnh khắc kia nhìn qua phát hiện Chu Khởi cũng đang nhìn mình. Trong nhất thời, Sa Đầu khẩn trương có chút run lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net